Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, này cho ngươi. Đem hai đầu huyền cấp cấp 9 nguyên thú từ phong thi hoàn bên trong lấy ra sau. Cát Đông Húc trước tiên đối với cái kia đầu cửu sỉ Hắc Văn Quy động thủ. Cửu sỉ Hắc Văn Quy hàm răng quả nhiên phi thường cứng rắn sắc bén. Cát Đông Húc phí đi không ít kinh lực mới đem nó nhóm từng cái lấy xuống. Sau đó thu vào túi chứa đồ bên trong, chỉ là đến phiên cái kia che kín hoa văn mai rùa thời gian. Cát Đông Húc liền nhức đầu, ngược lại không phải là mai rùa lấy không tới, mà là này mai rùa quá, có 600m2, gần như có một mẫu đất lớn như vậy, phòng thi hoàn có nửa cái sân đá bóng lớn như vậy. Đem nó đặt ở bên trong không thành vấn đề, nhưng túi chứa đồ cũng chỉ có chừng 100m2, này mai rùa vô luận như thế nào là thả không vào. Từ cửu sỉ Hắc Văn Quy bên trong, Cát Đông Húc cũng không có tìm được huyền cấp nguyên thạch. Này để hắn cảm thấy rất là nghi hoặc, hắn còn tưởng rằng ở huyền cấp cấp 9 nguyên thú trên người có thể tìm được rất lớn khối hoặc người rất nhiều huyền cấp nguyên thạch. Kỳ quái, Cát Đông Húc cuối cùng gãi gãi đầu, trước tiên đem cửu sỉ Hắc Văn Quy thân thể không có huyền cấp nguyên thạch nghi vấn còn có hoa văn. Mai rùa để ở một bên, bắt đầu giải phẫu kim cốt viêm xích xà. Này kim cốt viêm xích xà quả nhiên như Công Tôn Thành nói. Nó xương đầu là màu vàng, một cái khớp xương liền với một cái khớp xương. Dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, dường như hoàng kim, bất quá cái kia tính chất thực sự là cứng rắn cực kỳ. Cát Đông Húc thử dùng phi kiếm màu xanh chém nó một hồi. Kết quả phi kiếm màu xanh dĩ nhiên xuất hiện chỗ hồng. Mà đây là này xương đầu còn không có luyện chế thành pháp bảo điều kiện tiên quyết. Đây nếu là luyện chế thành pháp bảo, Cát Đông Húc phỏng trừng giống phi kiếm màu xanh loại này pháp bảo. Phỏng trừng một xương roi quất tới phải đứt thành từng khúc. Không chỉ có như vậy, này kim cốt viêm xích xà xương sống còn ẩn chứa nồng nặc hỏa nguyên lực. Một khi triển khai ra, tuyệt không chỉ là cứng rắn đơn giản như vậy. Kim cốt viêm xích xà xương sống có tới chừng 100 thước chiều dài. Mà giao long ngân giáp cương chiều cao cũng không quá mới chừng 30 mét mà thôi. Cũng may này xương sống có thể quay quanh đứng lên, vẫn có thể thu vào nhẫn chứa đồ bên trong. Kim cốt viêm xích xà ngoại trừ xương sống là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt, da của nó giáp cũng là tài liệu tốt. Cát Đông Húc đưa nó cũng bác lại đến, sau đó gãy xếp thu vào túi chứa đồ. Bất quá trên kim cốt viêm xích xa, hắn đồng dạng cũng không tìm được huyền cấp nguyên thạch. Những này, giải phẫu, công tác làm xong, thời gian lại qua non nửa ngày, lấy Cát Đông Húc tu vi đều cảm giác thấy hơi mệt nhọc. Hơi hơi điều tức một, hai, Cát Đông Húc bắt đầu nhìn cái kia gần một mẫu diện tích hoa văn mai rùa hết đường xoay sở. Cát huynh, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Cát Đông Húc đang hết đường xoay sở thời gian. Kim Phi Dương từ nhập định bên trong mở mắt ra, trên mặt mang theo nghi hoặc hỏi. Cái này, ta nghĩ thu, có thể diện tích quá lớn à? Cát Đông Húc phiền muộn nói. Hắn tự nhiên là không có khả năng từ bỏ đồ tốt như thế. Nhưng vấn đề là nếu là hắn cõng lấy lớn như vậy một cái hoa văn mai rùa đi ra ngoài, chỉ sợ làm cho náo động liền lớn hơn. Hơn nữa náo động còn là chuyện nhỏ. Mấu chốt là một khi huyết ma tông người phát hiện lệ phong bọn họ không có từ phong lôi cấm địa bên trong đi ra, 8-9 phần 10 liền sẽ bởi vì này hoa văn mai rùa cái này tin tức nóng hổi mà hoài nghi đến trên người bọn họ. Ách, người không phải mới vừa đem hai đầu huyền cấp nguyên thú cho thu lại sao? Kim Phi Dương không rõ nói, nơi đó chỉ có thể tạm thời tồn phóng nhất hả? Cát Đông Húc đáp lời, chưa hề đem phong thi hoàn bí mật nói ra, Này Phong Thi Hoàn, là năm đó Thiên Thi Tông bỏ ra giá thật lớn mời người luyện chế. Căn bản không phải thông thường Phong Thi Pháp bảo có thể so sánh. Kim Phi Dương là người thông minh, nghe vậy không có hỏi tới, mà là chỉ Công Tôn Thành nói. Đợi lát nữa hỏi một chút Công Tôn Huynh đi, hắn là luyện khí sư, coi như không có cách nào luyện chế chân quý bực này vật liệu. Nghĩ đến đem nó luyện nhỏ hơn một chút, làm cái bước đầu gia công hẳn là không có vấn đề. Xác thực không thành vấn đề. Kim Phi Dương vừa dứt lời hạ, Công Tôn Thành đã mở hai mắt ra, mỉm cười nói, vậy thì tốt quá. Cát Đông Húc một mặt kinh hỉ, chỉ hoa văn mai rùa đối với Công Tôn Thành nói. Vậy làm phiền Công Tôn Huynh, Cát Huynh nói với ta lời này có thể liền khách khí. Có thể giúp đỡ người một chút bận bịu, ta là cầu cũng không được a. Công Tôn Thành nghe vậy lập tức trừng mắt dựng râu nói. Tốt, tốt, ta không khách khí với ngươi. Ngươi nhanh lên một chút giúp ta đem này đại ngoạn ý cho luyện. Cát Đông Húc cười nói. Công Tôn Thành lúc này mới chuyển não vì là thích, lấy ra hắn ba chân đại đỉnh, sau đó đem cái kia hoa văn mai rùa thả phía trên đó. Tiếp theo hắn liền ngay cả liền bấm pháp quyết. Cái kia ba chân đại đỉnh bên trong thì có liệt diễm xông lên. Hoa văn mai rùa ở cái kia ngọn lửa cháy mạnh nung đốt hạ, dĩ nhiên dần dần co nhỏ xuống. Bất quá theo hoa văn mai rùa thu nhỏ lại xuống, nó phía trên hoa văn nhưng càng ngày càng rõ ràng, ánh sáng lộng lẫy cũng càng ngày càng tối tăm, làm cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn dày nặng cảm giác. Này một luyện, Công Tôn Thành dòng dã luyện nửa ngày. Này hoa văn quy lúc nãy thu nhỏ lại đến 50m2 cỡ như vậy. Mà Công Tôn Thành đã sớm thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, pháp lực hầu như tiêu hao sạch sẽ. Được rồi, được rồi. Cát Đông Húc gặp Công Tôn Thành mệt đến không được, vội vã nói, gặp Cát Đông Húc nói được rồi. Công Tôn Thành lúc này mới như chút được gánh nặng thu rồi ba chân đại đỉnh. Sau đó cầm khối huyền cấp nguyên thạch, vội vã ngồi xếp bằng điều tức. Cát Đông Húc gặp Công Tôn Thành ngồi xếp bằng điều tức, không quấy rối hắn, tự nhiên đem hoa văn mai rùa thu vào chữ vật đại bên trong. Gặp to lớn hoa văn mai rùa Cát Đông Húc đều có thể thu vào túi chứa đồ bên trong. Kim Phi Dương trên mặt không khỏi toát ra một vệt vẻ hâm mộ. Hắn tuy rằng là cao quý kim kiếm môn đệ tử đích truyền, nhưng túi đựng đồ không gian cũng là 60-70 cái m3, mặt bằng diện tích cũng là 20m2 tả hữu. Căn bản không khả năng gửi lớn như vậy đồ vật. Hồ Mị Nhi, này cho ngươi. Cát Đông Húc đem hoa văn mai rùa thu vào túi chứa đồ sau, từ túi chứa đồ bên trong lấy ra một đóa giao quang tử quân liên hoa sen đưa cho Hồ Mị Nhi nói. A, đây là giao quang tử quân liên hoa sen. Hồ Mị Nhi thấy kia hoa không chỉ có tản ra cực kỳ dễ ngửi hương thơm, hơn nữa mặt trên còn có hào quang lấp lóe, không khỏi hai mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói, không sai, ngươi không phải nói muốn không? Ta một đại nam nhân không có khả năng dùng này hoa sen đi luyện chế pháp y. Cát Đông Húc cười nói. Cảm tạ Cát Huynh, người thật sự quá tốt rồi. Thiếp thân là thật muốn lấy thân báo đáp. Hồ Mị Nhi tiếp nhận hoa sen, thân thể mềm mại cả người liền hướng Cát Đông Húc trên người thiếp. Trong miệng làm nũng nói. Hồ Mị Nhi, người cũng đừng đùa bỡn ta. Cát Đông Húc cười khổ vội vã lui về phía sau. Thiếp thân mới không phải đùa giỡn ngươi thì sao? Thiếp thân là thật tâm. Hồ Mị Nhi một mặt u oán khinh thường nói. Cảm tạ Mị Nhi chân tâm. Bất quá ta đã danh thảo có chủ. Cát Đông Húc nghiêm trang quay về Hồ Mị Nhi chắp tay cúi đầu. Danh thảo có chủ. Khanh khách. Ghét ghê. Hồ Mị Nhi lần đầu tiên nghe được này loại từ, vừa bắt đầu còn chưa hiểu, chờ nàng minh bạch sau, không nhịn được giơ nắm tay lên làm dáng muốn đánh Cát Đông Húc. cái kia cử chỉ không nói ra được quyến rũ xinh đẹp. Đem Cát Đông Húc sợ đến lại là vội vã lùi về sau. Hắn bây giờ nào dám trêu chọc Nợ Tình. Kim Phi Dương cùng Hoàng Phủ Hiên thấy thế đều bắt đầu cười lớn. Chỉ có Công Tôn Thành nhắm mắt điều tức, không có bất kỳ phản ứng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.